Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 270, mất mà được lại. Lạc Vũ biểu tình có trong nháy mắt ngưng trệ. Nàng nhìn Vân Phi Dương đem một cái khác khoản rõ ràng càng đẹp mắt cây châm cầm ở trong tay trái. Xem phải xem, cuối cùng hài lòng tính tiền rời đi. Trong lúc đó không có hướng nàng quang tới một lần ánh mắt. Cái này khiến nàng có chút bực mình. Nguyên bản nhìn vô cùng không tệ cây châm trong lúc nhất thời cũng không vào được mắt. Luôn cảm thấy đây là Vân Phi Dương tướng không trúng. Hắn vừa rồi thế mà còn tiến lên đi đoạt. Quả thực mắc cỡ chết người. Đều do tên phế vật kia. Không có việc gì cầm không mua cây châm nhìn cái gì vậy? Vân Phi Dương bất đắc dĩ thu hồi chính mình chọn trúng cây châm. Dự định đi mua văn phòng tứ bảo cửa hàng nhìn xem. Mặc kệ là hắn vẫn là Vân Nhạc đều là không thiếu tiền. Làm gì cũng ý tứ cho cha mẹ mua chút đồ vật. Chủ yếu vẫn là bởi vì vừa rồi hắn vốn nghĩ đi tới nhìn xem có hay không thích hợp Lạc Xanh ca đồ trang sức. Vừa mới bắt đầu xem đâu, nữ nhân kia liền vọt vào, không nói hai lời muốn mua trên tay hắn cây châm. Vốn dĩ hắn đối trong tiệm trang sức liền không có chọn chúng, tự nhiên nhường cho, sau đó mặt khác mua khác vốn dĩ không muốn mua. Thế nhưng là không mua tựa hồ yếu khí thế, không bằng liền mua lại đưa cho hắn cái kia tiện nghi mẫu thân được. Hy vọng nhà mình thân sinh mẫu thân khác không vui. Mẫu thượng đại nhân còn tại dưỡng hồn bên trong. Bây giờ hắn đi vào nhân gian. Linh khí mỏng manh, nuôi tốc độ liền càng chậm hơn. Bỗng nhiên đằng sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hắn rất muốn không nghe thấy. Nhưng là không thể nào. Thật sự là quá gần. Huy, dừng lại. Lạc Vũ gọi lại Vân Phi Dương. Vân Phi Dương bất đắc dĩ xoay người. Lạc tiểu thư, ta có danh tự, bản danh Vân Nhạc. Lạc Vũ hô hấp dồn dập một chút, rất rõ ràng là bị đỗi đến. Không biết Lạc tiểu thư tìm tại hạ chuyện gì. Được rồi, không có gì, dù sao ngươi bây giờ đã không có khả năng tập võ, càng không khả năng tiếp xúc tiên đạo, cũng chính là trong mỗi ngày vui đùa. Lạc Vũ nói xong liền rời đi. Vân Phi Dương, ngươi không phải là nói dọa sao? Này trào phúng làm sao đều nhẹ nhàng, không có ý nghĩa, thủ đoạn này quá thấp bưng, hắn đều không hứng thú tiếp chiêu. Quay người rời đi, đi mua bộ văn phòng tứ bảo, đem hai bộ quà tặng đặt ở trước mặt cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, đây là hài nhi đưa cho các ngươi. Hôm nay ra đường phát hiện này cây châm thật sự là thích hợp mẫu thân liền mua. Suy nghĩ không thể nặng bên này nhẹ bên kia, làm gì cũng hẳn là đưa cho phụ thân một món lễ vật. Liền đi mua bộ văn phòng tứ bảo, không biết các ngươi thích không? Thích, Nhạc Nhi mua, chúng ta làm sao sẽ không thích chứ? Lý Thị che miệng, cười ha hả nói, đầy mắt đều là che không được vui vẻ. Liền một bên vẫn luôn nghiêm túc Vân tộc trưởng cũng là trong mắt chứa ý cười. Hai người ánh mắt nhìn hắn, thật chính là nhìn con của mình, bất quá quan sát kỹ lời nói, bên trong còn mang theo một tí xíu thương tiếc cùng mất mà được lại. Đợi chút, mất mà được lại, cảm giác này có chút kỳ quái, thế nào lại là mất mà được lại đâu? Hắn tại như thế nào gánh chịu Vân Nhạc vận mệnh, cũng không phải Vân Nhạc bản nhân a. Hai cái vị này hẳn là rõ ràng nhất chân tướng mới là. Chẳng lẽ là một loại lừa mình dối người? Vân Phi Dương ngồi ở trong sân trên ghế nằm phơi nắng, cảm thán sinh hoạt đẹp tốt. Mặc dù gánh chịu Vân Nhạc vận mệnh, nhưng là chuyện gì đều không có a. Vân Phi Dương hoàn toàn không biết chính mình tránh thoát hai cái đại sự. Cái thứ nhất đại sự chính là từ hôn dẫn phát quyết đấu. Cái thứ hai chính là tranh đoạt cây châm dẫn phát đại chiến. Nhưng mà lấy Vân Phi Dương xuất kỳ bất ý thao tác phương pháp, hoàn mỹ tránh thoát hai người này sự kiện, thậm chí còn đả kích một ít người khí diễm. thậm chí nói quyết đấu gần đây đều sẽ không xuất hiện. Dù sao Lạc Vũ cũng không muốn gánh lấy khi dễ tay trói gà không chặt thanh danh. Hôm qua Vân Phi Dương đem lễ vật cho cha mẹ sau. Kia hai vị đối với hắn càng là tốt. Nửa đêm thời điểm chạy đến mật thất bên trong đối trong quan tài băng Vân Nhạc bắt đầu thao thao. Bất tuyệt, như thế làm Vân Phi Dương nghe được không ít chuyện. Nhạc Nhi, ngươi trưởng thành, biết cho ba ba mụ mụ mua lễ vật. Nhạc Nhi, về sau ba ba mụ mụ liền không tới thăm ngươi. An Lâm rời đi đi. Ngươi đã lấy phương thức như vậy trùng sinh. Nhạc Nhi, trước kia ngươi luôn là nói muốn luyện thành mạnh nhất võ công, trở thành võ đạo người thứ nhất. Bây giờ ngươi lại bắt đầu thích phơi nắng nha. Ha ha ha ha, không chỉ có thích phơi nắng, còn thích gặm hạt dưa. Thật là hoạt bát không ít. Ba ba mụ mụ cuối cùng lại yên tâm. Nhạc Nhi, phải biết, cho dù là võ công bị phế, ngươi cũng có vô tận sự tình có thể làm. Không cần phải nghĩ không ra. Bây giờ ngươi có thể nghĩ thoáng chính là không thể tốt hơn. Nhạc Nhi, kia Lạc gia tiểu thư chính là không có ánh mắt, thế mà từ bỏ ngươi. Bất quá không quan hệ. Nương cam đoan với ngươi, nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái tốt hơn. Kia Lạc tiểu thư ta xem cũng không cỡ nào tốt. Nghe ngươi lời của mẹ, chúng ta lại tìm một cái. Nhạc Nhi à, về sau ba ba mụ mụ liền không tới. Ngươi yên tâm đi. Ngoặc kép, Vân Phi Dương này loạn thất bát tào lời nói nghe cũng làm người ta mộng bức. Bọn họ tựa hồ đem hắn hòa thuận vui vẻ mây cho rằng là một người, nhưng là kỳ quái chính là lại nói không giống như là một người. Tướng quân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nhìn Sở Vân tựa hồ có chút hoảng hốt, thị vệ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Sở Vân đến. Ô, ếch, đi vương phủ. Sở Vân nhớ tới hôm nay vốn chính là muốn đi vương phủ. Không biết quỷ y phải chăng đã đến vương phủ. Hiện tại Bắc Vương thương thế không biết thế nào. Tại một đám thị vệ hộ tống dưới, Sở Vân chạy tới Bắc Vương phủ. Sở Vân sớm liền lưu ý đến gần đây có chút người không có phận sự tựa hồ vẫn luôn tại càng theo bọn. Họ biết những người này khẳng định là Quách Hợi một phái an bài nhãn tuyến. Cũng không thèm để ý bọn họ. Đã bọn họ nguyện ý đi theo liền theo tốt. Vương phủ thị vệ là nhận biết Sở Vân. Nhìn thấy Sở Vân đến, lập tức liền đem hắn làm vào vương phủ. Sở Vân vội vã nhìn xem Bắc Vương. Kết quả vừa mới tiến bên trong đình, đối diện liền có một người đánh tới, đâm đầu thẳng vào Sở Vân ôm ấp, tại trên ngực của hắn đánh lấy. Ngươi cái tên xấu xa này, làm sao đến bây giờ mới đến nha? Phụ vương ta, Cố Dương lúc này sớm đã không có lấy trước kia loại điêu ngoa sức lực. Nước mắt rưng rưng đối Sở Vân nói đến. Sở Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền an ủi. Ta đã biết, ta đều biết, không có việc gì, có ta ở đây liền không sao. Cố Dương xem Sở Vân không có chút nào khẩn trương dáng vẻ, thế là cũng an tâm rất nhiều. Bốn phía vương phủ bọn thị vệ đối với hai người hỗ động không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân cách nói, nhưng là Cố Dương cùng Sở Vân kỳ thật càng giống là huynh muội bình thường. Hai người hỗ động thật sự là quá tự nhiên. Lúc này Chu Định Bang nghe hỏi cũng ra đón. Sở Vân vừa nhìn hắn mặt lộ vẻ vui mừng bộ dáng, tâm cũng bỏ đi rất nhiều. Đoán chừng quỷ y đã đến, vương gia độc thương sẽ không có vấn đề. Kia quỷ y dù nhìn không đáng tin cậy, nhưng là thực lực không thể nói. Trên đường đi mặc dù quỷ y không có ra tay mấy lần, nhưng là mỗi lần ra tay đều có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.